hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210, Zephyr bất đắc dĩ cháu của ta ta làm chủ. Đụng, nghe nói gáp tháp cái kia hỗn trướng lại thu một cái cháu trai. Liền làm gáp mang theo Rikudo còn có Madara mới vừa tới đến hải quân nguyên soái văn phòng thời. Điểm, cái này hải quân nguyên soái văn phòng đại môn bị người trùng điệp đẩy ra, Zephyr một mặt kích động. Vọt vào, Zephyr, người chừng nào thì cũng là trở nên như thế nôn nôn nóng nóng đúng không? Suru trung tướng một mặt nhàn nhã từ Zephyr sau lưng đi tới. Gáp, người cái này hỗn trướng. Vô luận như thế nào ngươi đứa cháu này nhất định phải giao cho ta dạy bảo. Nhìn xem tại cái này nguyên soái văn phòng kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem mình Sengoku nguyên soái. Thế nhưng là lúc này Zephyr chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy. Hắn nhanh chóng vọt tới gặp trung tướng trước người một thanh sách lấy y phục của hắn. Trong hai mắt có thể nói là tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Gặp một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Zephyr, ngươi cái dạng này giống như là cầu người thái độ sao? Ta mặc kệ, nếu như không hai ngươi không đem ngươi đứa cháu này giao cho ta, ta liền không để yên cho ngươi. Lúc này Zephyr chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy nha. Cái gọi là lương tài mỹ ngọc nhà lành tạo hình, hắn Zephyr cũng nghĩ có một cái là đủ danh chấn biển cả đệ tử. Lúc đầu hải quân tam đại tướng cũng đã là niềm kiêu ngạo của hắn. Thế nhưng là cùng gặp hai cái cháu trai so sánh, hắn đột nhiên cảm thấy tam đại tướng cũng không gì hơn cái này. Dù sao Rikudo cùng lo chiến tích huy hoàng thật sự là quá mức lóa mắt. Hắn cũng nghĩ thu một cái như thế chói mắt đệ tử. Thế nhưng là mấu chốt của vấn đề là hắn gặp được đệ tử lại có bao nhiêu có thể cùng gặp cháu trai. Đánh đồng, thời đại này hoàn toàn liền là thuộc về gặp hắn cháu trai thời đại. Gặp cháu trai thời đại, đúng rồi, người cái tôn tử kia đâu? Không phải là tên tiểu quỷ này đi. Zephyr tại trong gian phòng đó nhìn khắp nơi nhìn sau đó liếc thấy chúng Monkey D. Madara. Bởi vì Madara cái kia cao ngạo khí chất thật sự là quá mức đặc biệt. Không sai. Đây chính là ta cái thứ ba cháu trai Monkey D. Madara. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Gặp một mặt ý cười nhìn xem Zephyr nói. Nếu không đem hắn đưa đến ngươi hải quân tinh anh trong trại huấn luyện đi. Để hắn cùng ngươi những đệ tử kia tỉ thí một chút. Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười gặp. Hắn nhìn xem Zephyr nói. Ngươi cho ta có bao xa liền cút cho ta bao xa. Zephyr liên tiếp tức giận nhìn xem Gap, ngươi có phải hay không mỗi thu một cái cháu trai liền để hắn giáo huấn một chút các đệ tử của ta. Sau đó tốt đả kích ta nha, có Rigodo cùng lo kinh nghiệm về sau, Zephyr nơi nào còn dám để đệ tử của mình cùng Gap cháu trai tiến hành đối chiến. Đây chính là trần trụi mà làm mất mặt, có hai lần kinh nghiệm về sau Zephyr hắn đã không có đần như vậy. Thôi đi, gặp một mặt khinh thường lắc đầu, trong hai mắt mang theo thần sắc trào phúng, phép khích tướng đối với ta là không có ích lợi gì. Zephyr thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo gặp cháu trai đều là loại kia quái vật đâu. Bị đánh mặt một lần chỉ có thể nói hắn lúc trước không biết. Bị đánh mặt hai lần chỉ có thể nói hắn lúc trước quá mức không thèm để ý. Nếu như lại bị đánh mặt lần thứ ba vậy hắn há không phải liền là ngu ngốc rồi. Được rồi, chuyện này đều không nên ồn ào. Gáp, ngươi dự định huấn luyện như thế nào ngươi cái này tôn quyết? Lo sự tình ta không muốn lần nữa phát sinh. Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Gáp trung tướng. Sengoku nguyên soái cũng tin tưởng Madara nhất định có được có thể so với lo còn có Rikudo tiềm. Lực, thế nhưng là cũng là bởi vì dạng này, cho nên trong lòng mới của hắn sẽ tràn đầy lo lắng cùng không yên lòng. Dù sao lo chuyện này đã xuất hiện qua một lần, hắn không muốn lại xuất hiện lần thứ hai, Madara lần này nhất định phải gia nhập hải quân. Ta muốn đem hắn mang về Đông Hải. Gap một mặt tùy ý nói ra. Dù sao tại nơi đó còn có hắn mặt khác hai cái cháu trai. Hắn không phải một cái nặng bên này nhẹ bên kia ra ra. Mà lại đem Madara mang về. Nương tựa theo Lắp Phi tính cách đủ để trị liệu nội tâm của hắn đau xót. Hồi Đông Hải, Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Gap trung tướng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Gap thế mà đem chiêu này ra. Ta mặt khác hai cái đệ đệ cũng tại Đông Hải. Ra ra nếu không ta cùng ngươi về đi xem một chút. Đến bây giờ ta đều còn chưa từng gặp qua ta mặt khác hai cái đệ đệ đâu. Rikudo xoay đầu lại một mặt ý cười nhìn xem Gap. Dù sao hắn nói thế nào cũng là những này bọn đệ đệ ca ca nha. Có thể thuận tiện cho kia hai cái hỗn trướng tiểu tử lập một cái tấm gương. Để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Đối mặt Rikudo hỏi thăm Gap thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Theo A thu được quả Mera Mera no mi lực lượng. Tại toàn bộ Đông Hải hắn có thể xưng vô địch tồn tại. Thế nhưng là loại chuyện này liền dễ dàng 973 sinh ra một loại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cái kia chính là biến đến vô cùng tự đại. Đây cũng là Gap mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trở về nguyên nhân. Hắn muốn ngăn chặn A thể nội kia cỗ kiêu ngạo. Cho hắn biết hắn cũng không phải là vô địch tồn tại. Đệ đệ thân ái của ta. Ta cũng muốn biết ta ái tâm thiết quyền là cái dạng gì. Nghĩ lại tới Gap cái kia kinh khủng ái tâm thiết quyền. Rikudo lập tức nâng lên hữu quyền của mình. Thân là ca ca giáo huấn đệ đệ chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Gap trong hai mắt tràn đầy u oán. Lúc này Zephyr trong lòng có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Kế tiếp. Zephyr ta có thể cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ đem ta kế tiếp cháu trai tặng cho ngươi làm đệ tử. Nhìn xem trong hai mắt tràn đầy u oán Zephyr, Gap thì là một mặt nghiêm túc hướng hắn cam đoan nói. Ta liền tin tưởng ngươi lần này, không phải cẩn thận ta không để yên cho ngươi. Zephyr hung hăng trừng mắt nhìn Gap một chút. Hắn lúc này trong lòng cũng đang tưởng tượng mình đến cùng muốn hay không cũng đi tìm khắp nơi tìm. Nhìn xem có thể hay không thu một chút Rikudo lo loại tiềm lực này cấp bậc cháu trai. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.